Linh kiếm tôn, chương 924, tất cả đều giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuất hiện ở trong hư không thanh niên mặc áo đen. Cổ Dương Thành thành chủ ánh mắt đọng lại, thân thể bởi vì run rẩy, suýt nữa từ tường thành rơi xuống khỏi đi. Chuyện gì thế này? Sở Hành Vân vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Cho tới vây xem đoàn người thì lại đều thần thái kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn này như gió bóng người. Lại có gan hoảng nhược mộng huyễn cảm giác. Có chút không thể tin được đây là sự thực. Ta chính là Cổ Dương Thành thành chủ. Không biết Lạc Vân các chủ đến. Để làm gì? Cổ Dương Thành thành chủ cố nén trong lòng ý sợ hãi. Đang khi nói chuyện, hắn cười đi lên vài bước. Ở sau người hắn, một đám tướng sĩ đồng dạng cất bước tiến lên, cùng với nói là nghênh tiếp, ngược lại có gan dương cung bạt kiếm mùi vị. Bất quá Sở Hành Vân không có làm ra đáp lại, hắn đem bé gái nhẹ nhàng thả xuống, con người quét qua, nhìn phía cái khác sống tạm hạ xuống bách tính, cũng nhìn phía xếp đầy đất đầy dãy bạch cốt, con người trở nên càng ngày càng âm trầm. Sư tôn, lúc này Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Lăng chờ người chạy tới. Bọn họ nhìn thấy trước mắt khốc liệt chi cảnh, vẻ mặt đều là đọng lại. Nơi này, tốt máu tanh, lại cầm linh thú xem là hình cụ, muốn cho những này người gặp phân thây nỗi khổ. Lạc Vân các chủ, ta nói nâng, đều là được Càn Giận quân vương cho phép. Những này người xúc phạm hình pháp, nhiễu loạn triều chính, lẽ ra nên gặp này hình. Cổ Dương Thành thành chủ hít sâu một hơi, đánh bạo nói rằng, Cổ Dương Thành lệ thuộc vào Càn Võ Hoàng Triều, mà lúc này Càn Võ Quân Vương, thình lình chính là Càn Giận. Những này thành chủ đối mặt Sở Hành Vân, tuy e ngại, nhưng trong lòng như trước có chút ngạo nhiên, cảm thấy Sở Hành Vân không dám đối với bọn họ ra tay. Thấy thế, đoàn người trong lòng có tức giận, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bọn họ đều nghe nói, ngày đó Sở Hành Vân giết tới Hoàng Cung, đối mặt một đám thế lực chi chủ, cứ việc chịu đến vô số trào phúng, cũng trước sau không dám động thủ, thậm chí cuối cùng uất ức rời đi. Này Cổ Dương Thành thành chủ, do Càn Giận tự mình nhậm chức, cũng coi như là người tâm phúc, hắn không e ngại Sở Hành Vân, cũng là chuyện đương nhiên, nếu ngươi vâng mệnh với Càn Giận, vậy thì dễ làm rồi. Sở Hành Vân lạnh lẽo phun ra một đạo ngôn ngữ, âm thanh âm hàn nói ra. Trấn tinh vệ nghe lệnh, phàm là lệ thuộc vào phủ thành chủ người, tất cả đều giết, không giữ lại ai. Băng hàn tiếng nói để không gian nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Cổ Dương Thành thành chủ ánh mắt cứng đờ. Sở Hành Vân vừa mở miệng liền muốn trực tiếp hủy diệt phủ thành chủ, một người không để lại. Lạc Vân các chủ, ta do Càn Giận quân vương trực tiếp nhận lệnh, chính là người đứng đầu một thành. Người như giết ta, liền không sợ rước lấy quân vương giận dữ sao? Cổ Dương Thành thành chủ giận dữ, tràn đầy xem thường trừng mắt Sở Hành Vân, cười lạnh nói, còn nữa, ta phủ thành chủ cầm binh 30.000, há lại là ngươi có thể nói giết liền giết, nói đồ liền đồ. Hung hăng vừa dứt lời dưới, đột ngột ầm ầm ầm tiếng vang truyền đến, dường như toàn bộ khắp nơi đều ở rung động. Tầm nhìn phần cuối nơi, một luồng đáng sợ sát khí ngút trời mà lên, làm cho phủ thành chủ đám người đều lộ ra khủng hoảng vẻ. Một lát sau, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy, này một luồng sát khí đầu nguồn, lại là một nhánh quân đội, Thiết Huyết Chi quân đội. Mỗi một nhân thân mặc trọng giáp, cầm trong tay binh khí, cưỡi lấy thiết huyết chiến mã mà đến, chỉ là lan tràn ra chinh chiến khí khái, liền để đất hoang trên linh thú tứ tán chạy trốn mở ra, căn bản không dám cùng là địch. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tại sao có thể có kinh khủng như thế một nhánh quân đội? Cổ Dương Thành thành chủ hoảng rồi, hắn run rẩy nhìn về phía Sở Hành Vân, đã thấy Sở Hành Vân trong mắt bên trong phóng ra ma quang, đâm vào trong mắt của hắn, tâm thần giống như phải đem linh hồn đều dập tắt đi. Kinh khủng như thế ánh mắt, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, quả thực liền như ma thần muốn tàn sát nhân gian, Lạc Vân các chủ, ngươi không thể giết ta. Nếu như ngươi giết ta, to lớn một tòa Cổ Dương Thành, ai có thể quản lý? Nếu ngươi có thể tha ta. Cổ Dương Thành thành chủ cảm giác được tử vong đến khí tức, căn bản không dám tiếp tục hung hăng, muốn thông qua xin tha, bảo vệ này một con chó mệnh. Nhưng, Sở Hành Vân đáp lại hắn, chỉ có lạnh lẽo một chữ. Giết, ma quang như điện, ở Sở Hành Vân trong con ngươi thiểm lược đi qua. Tất hắc kiếm ánh sáng lấp lóe, lóe lên liền qua, biến mất không còn tăm tích. Phốc phốc, một đạo kỳ quái tiếng vang truyền ra. Cổ Dương Thành thân thể của thành chủ cứng ngắc ở giữa không trung. Hắn như trước duy trì động tác lúc đầu, nhưng khắp toàn thân không có sức sống, từ từ trở nên lạnh lẽo. Không, Cổ Dương Thành thành chủ phát sinh một đạo kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Lúc này, đoàn người lúc này mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Cổ Dương Thành thân thể bị chặn ngang chặt đứt, từ tường thành rơi xuống khỏi đi, cho đến đi vào đến đầy dãy bạch cốt bên trong. Một màn đáng sợ này, để phủ thành chủ người run rẩy không ngớt. Bọn họ lúc này mới biết, Sở Hành Vân sát ý, không giả. Hắn nói tới tàn sát nói như vậy, cũng là thật sự. Trốn, phủ thành chủ người trong đầu, hiếm hoi còn sót lại có này một ý nghĩ. Đừng nói đối mặt 18 vạn trấn tinh vệ, chỉ là đối mặt giống như ma thần Sở Hành Vân, bọn họ liền sợ đến run như cầy sấy. Lại sao dám ra tay phản kháng? Thế nhưng, bọn họ chạy thoát sao? Vô số trấn tinh vệ nhảy vào trong thành trì, phàm là muốn chạy trốn người, lập tức có vô số binh khí quay về hắn phá không đánh tới. Linh quang đầy trời, lít nha lít nhít, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, trong nháy mắt liền bị chém rớt. Chỉ đi qua một sát, trên tường thành tướng sĩ cùng phủ thành chủ người toàn bộ đều nằm xuống, bọn họ máu tươi rót vào tường phùng bên trong, đem một đám lớn tường thành nhiễm đến đỏ tươi. Ánh mặt trời chiếu mà xuống, lại khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt. Trên tường thành tướng sĩ chỉ có hơn 1000 người, mà trấn tinh vệ lại có 18 vạn số lượng. Chênh lệch cách xa, một vòng xung phong, liền đủ để giết chết đi tất cả mọi người. Cực kỳ dễ dàng. Các ngươi một người dẫn 10.000 trấn tinh vệ, chạy băng băng với Cổ Dương Thành bên trong. Phàm là phủ thành chủ người, giết không tha. Đứng ở trong hư không, Sở Hành Vân nhàn nhạt nói. Phảng phất chỉ nói là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Dứt tiếng, 18 tên trấn tinh vệ tướng lĩnh khom người lĩnh mệnh. Lóe lên một cái trong lúc đó, liền xuất lĩnh trấn tinh vệ nhảy vào Cổ Dương Thành bên trong. Sau đó, Cổ Dương Thành các nơi, từng đạo cực kỳ thê thảm tiếng kêu rên vang lên. Mùi máu tanh tràn ra, cả kinh những kia vây xem đoàn người ánh mắt đờ đẫn. Cho tới hiện tại đều có chút khó có thể hoàn hồn. Từ Sở Hành Vân xuất hiện đến thời khắc này, bất quá mấy tức thời gian. Giờ khắc này, ngông cuồng tự đại Cổ Dương Thành thành chủ chết rồi. Một đám tướng sĩ tại chỗ ngã xuống. Thậm chí, hết thảy vâng theo phủ thành chủ người, đều phải chết, không giữ lại ai. Bọn họ vốn tưởng rằng Sở Hành Vân lại muốn ẩn nhẫn, cuối cùng cô đơn rời đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Sở Hành Vân tự mình dẫn cuồn cuộn đại quân mà đến. Nhất cử nhất động, lôi lệ phong hành, căn bản không có nửa điểm do dự. Bắt đầu từ hôm nay, tràn ngập với thập bát hoàng hướng khốc liệt chi cảnh. Đem không còn tồn tại nữa. Ta ban bố cải cách cử động, cũng chấp nhận này phổ biến. Các ngươi là vạn kiếm các con dân, cũng là ta con dân. Không ai có thể thương tổn các ngươi. Sở Hành Vân cảm nhận được phía dưới ánh mắt của mọi người. Con ngươi rời qua, dành cho bọn họ một cái ánh mắt kiên định. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phương xa. Nơi đó, chính là Càn Võ Hoàng Thành phương hướng. Bình định hỗn loạn sau, lập tức tiến lên, theo ta cùng giết vào Càn Võ Hoàng Thành. Sở Hành Vân trong mắt lần thứ hai lấp lóe ma quang. Phất tay, cuồn cuộn thiết kỵ nhuộm màu đỏ tươi huyết dịch, tiếp tục hướng về trước đạp đi. Chờ thiết kỵ hình bóng càng đi càng xa, đoàn người này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Càn Võ Hoàng Thành phương hướng. Phảng phất đã thấy máu tươi đem hoàng thành nhuộm đỏ. Cách chương